Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 170. Người cũng liền một khuôn mặt có thể xem. Thanh niên trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, đột nhiên để sát vào. Tiểu hắc muội, như thế nào lại đem ca ca xem mê mẩn? Ca ca liền như vậy đẹp sao? Cố ý đè thấp thanh âm mang theo đặc biệt mê người tư tính. Ở Lục Tảo bên tai không ngừng quanh quẩn. Ca ca liền như vậy đẹp sao? Như vậy đẹp sao? Đẹp sao? Đẹp. Lục Tảo tâm lỡ một nhịp. Nhưng thực mau ở thanh niên cười nhạo trong thanh âm lấy lại tinh thần. Nàng làm bộ không có việc gì sờ sờ nóng bỏng lỗ tai. Thanh âm lãnh đạm nói. Người cũng liền một khuôn mặt có thể xem. Đúng không? Thanh niên thanh âm có chút ủy khuất. Chỉ có một khuôn mặt có thể xem. Kia còn có cái gì? Lục Tảo hỏi lại một tiếng. Chẳng lẽ ngươi trộm nhà ta bắp cũng là một kiện bản lĩnh không thành? Thanh niên thu thu sắc. Ta trả tiền. Nhưng ngươi phía trước vẫn là trộm. Lục Tảo hừ một tiếng. Ngươi rời khỏi sau lại đi bẻ ta vài cái bắp. Đừng cho là ta không biết. Ai làm kia bắp ăn ngon đâu. Thanh niên giơ tay nắm tay. Chống lại môi. Nhẹ nhàng khụ hai tiếng. Cái kia họ Lưu nhà dịch cũng là cái tham tài. Người nếu là nguyện ý tốn chút bạc, cũng không đến mức chịu này đó khổ. Không bạc, Lục Tảo nói. Thanh niên, tiểu hắc muội, nói dối cũng không phải là một cái hảo phẩm tính. Lục Tảo nhìn thanh niên liếc mắt một cái. Chúng ta lại không thân. Ý tứ chính là phòng người chi tâm không thể vô. A, tham tài gia hỏa. Thanh niên nhìn mắt Lục Tảo này chỗ phế tích. Ngữ khí như cũ là cả lơ phất phơ. Ta vốn định cùng ngươi mua một ít bắp cùng khoai tây. Nhưng một phen hỏa đều thiêu hết. Xem ra này mua bán là làm không được. Lục Tảo theo bản năng ngồi ngay ngắn. Nhìn thân hình cao gầy thanh niên. Ngươi mua lương làm cái gì? Ngươi hẳn là hỏi ta là giúp ai mua lương. Thanh niên tựa hồ không ngại bị biết hắn vì ai làm việc. Lục Tảo gặp qua thanh niên cùng thân xuyên khôi giáp các tướng sĩ cùng nhau. Nghĩ đến là vì quân đội mua lương. Nhưng thanh niên cả người lộ ra ăn chơi trác táng không đáng tin cậy. Mua lương chuyện lớn như vậy giao cho ngươi. Thanh niên, như thế nào? Không giống. Lục Tảo tưởng gật đầu nói ân. Nhưng lại sợ sinh ý chạy. Mặc kệ đối phương có phải hay không quân doanh người. Chỉ cần hắn nguyện ý đưa tiền. Nàng liền nguyện ý bán. Người muốn mua nhiều ít. Giá nhưng không tiện nghi. Không bị thiêu. Thanh niên tới khi là từ đất hoang lại đây. Biết trong đất bắp đã bị thu. Mà nhà ở lại bị thiêu. Hắn cho rằng lương thực cũng bị thiêu. Lục Tảo đôi mắt sáng lên quang. Lộ ra một chút đắc ý. Thỏ khôn có ba hang. Thanh niên hơi hơi híp híp mắt. Biểu lộ tán thưởng ý tứ. Một cái ở nông thôn tiểu hắc muội thế nhưng biết thỏ khôn có ba hang cái này từ nhưng thật ra khó được. Rốt cuộc từ cái loại này nhân ra tới người. Giống nhau không phải người đàn bà đanh đá chính là yếu đuối. Không nghĩ tới tiểu hắc muội thế nhưng không giống nhau. Thanh niên hỏi, người có thể bán nhiều ít cho ta? Lục Tảo dưới đáy lòng hỏi hỏi hệ thống. Ta tính toán lấy lương thực đổi một chút bạc sửa nhà. Ta có thể bán nhiều ít? Lâu, hệ thống nói, khấu trừ gieo trồng cùng dùng ăn. Khoai tây có thể bán 5.000 cân, bắp có thể bán 4.000 cân. Này cùng Lục Tảo nghĩ đến số lượng không sai biệt lắm. Nàng đem cái này số báo cho thanh niên. Này đó lương thực đều là không có các ngươi trước kia không có gặp qua. Cho nên giá cả muốn quý một ít. Lục Tảo lại nói quý một ít ba chữ thời điểm tăng thêm một chút âm lượng. Không biết ngươi có không tiếp thu. Thanh niên hơi hơi nhướng mày. Có bao nhiêu quý. Lục Tảo cũng không quá xác định giá cả. Chỉ so giá gạo quý một ít đi báo giá. 20 văn một cân. Thanh niên nghe thấy cái này giới thời điểm. Đẹp mặt mày lộ ra vài phần châm chọc. Cái này tiểu hắc muội không chỉ có tham tài. Còn lòng dạ hiểm độc. Quả nhiên người lòng dạ hiểm độc hắc. Tiểu hắc muội. Người như vậy đầy trời chào giá tiểu tâm buổi tối tao xét đánh. Người này hảo phiền. Lục Tảo nhíu mày. Không mua liền không mua. Nguyền rủa người làm cái gì. Nhưng nàng thiếu tiền. Không thể không bán. Thanh niên, bắp 8 văn 1 cân, khoai tây 3 văn 1 cân. Ta tất cả đều muốn. Lục Tảo không nghĩ đáp ứng. Ngươi không khỏi cũng quá sẽ chém giới. Thanh niên nói. Năm nay Tần Châu tiểu hạn, giá gạo đậu giới đều có thượng phù, nhưng cũng chỉ ở 2-3 văn chi gian, mà đại lượng mua sắm giá gạo cũng bất quá 7-8 văn. Ta cùng với ngươi nói đó là tối cao chi giới, chưa từng ép giá, mà khoai tây chi giới cũng so đậu loại cao hơn 2 văn. Nếu không có lần này lương thực tốt cấp, thanh niên cũng sẽ không lấy như thế cao giới mua lục tảo bắp cùng khoai tây. Hiện nay ta nhu cầu cấp bách mua sắm lương thực. Nếu là không vội, người này đó bắp liền tính cầm đi huyện thành tán bán, cũng nhiều lắm bán ra so lúa mạch cao một ít giới. Không thể không nói thanh niên nói được là sự thật. Hơn nữa tán bán còn muốn thuê phô thỉnh công nhân, cũng là hạng nhất đầu tư. Lại thêm chi phú quý nhân gia vẫn là càng thích gạo trắng, mà bắp làm lương thực phụ, chung quy vẫn là chỉ thích hợp bình thường bá tánh dùng ăn. Lục Tảo gật gật đầu. Nàng thiếu tiền, cho nên chỉ có thể đồng ý. Thanh niên hỏi. Kia lương thực đâu? Người hiện tại liền phải. Người như thế nào trở đi? Lương thực ở hệ thống kho hàng đâu? Lục Tảo như thế nào lấy đến ra tới? Thanh niên mím môi. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Ngươi ở tại huyện thành sao? Ta đây ngày mai cho ngươi đưa đi huyện thành đi. Lục Tảo nhìn trong thôn phương hướng. Ta đại bá nương kêu ta đi các nàng ra ăn cơm. Thanh niên híp mắt. Đoán được tiểu hắc mễ có lẽ là có cái gì không có phương tiện chỗ. Bất quá người đều có bí mật. Mà lương thực phỏng chừng chính là cái này tiểu hắc muội bí mật. Kia ngày mai ta ở huyện thành chờ ngươi. Hảo, Lục Tảo không dám nhiều lời, sợ lói, sau đó trực tiếp cùng thanh niên từ biệt rời đi. Đi xa một ít lúc sau, Lục Tảo mới nhớ tới chính mình còn không có hỏi thanh niên ở tại nơi nào. Ta đưa đi nơi nào? Khách doanh môn khách sạn. Thanh niên dừng một chút. Ta kêu Hoắc Quân. Lục Tảo ngẩn ra một chút, đột nhiên cảm thấy người này cũng không phải như vậy chán ghét. Nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lục Tảo, LEOSING, quảng cáo, cách chương.